Bách luyện thành tiên, chương 3398, thắng bại đã phân. Khóc chuyện audio.com, tiếng thanh minh truyền vào lỗ tai, nhưng thấy màu lửa đỏ vòng ánh sáng bảo vệ chớp động. Phượng hoàng cánh khẽ vỗ, hư không lập tức sụp đổ giống như bắt đầu vặn vẹo. Một hơi nước trắng mịt mờ lớn động không hề dấu hiệu đập vào mi mắt. Đường kính 10 trượng có thừa. Phượng hoàng thân hình một chút mơ hồ về sau, liền trốn vào cái kia hơi nước trắng mịt mờ lớn động không thấy. Sau một khắc, hơn trăm trượng bên ngoài, một hồi kinh sợ la dày âm thanh truyền đến. Sau đó, một cỗ đáng sợ chấn động ầm ầm nổ bung, hư không vặn vẹo, sôi trào tối tăm mờ mịt âm khí. Nhưng chỉ chớp mắt, cái kia âm khí đã bị màu lửa đỏ phù văn nuốt hết. Sau đó cùng kỳ một cái lảo đảo do trong hư không ngã xuống mà ra. Trên mặt của nó tràn đầy kinh sợ, chật vật tư thái càng là vô luận như thế nào, cũng không che giấu được. Sau lưng cánh, rõ ràng chỉ còn lại có một cái. Về phần mặt khác một nửa, bị cứng rắn xé rách ra rồi. Phượng hoàng quả nhiên không phải chuyện đùa, còn đối với nó mà nói, ác mộng xa không có chấm dứt. Không gian thần thông vừa bị Phượng Hoàng bài trừ, trước mắt chỉ thấy kim mang đại phóng, nhưng là kim xí đại bằng trên người lông vũ, như là bị cường cung ngạnh nỏ phóng ra, dùng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ. Kích bắn đã tới, cùng kỳ kinh sợ cùng xuất hiện, nhưng tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, trên mặt hiện ra một tia lệ khí, cái đuôi hất lên, như mực bình thường nồng đậm âm khí hiển hiện. Sau đó ngưng kết ra một mặt lại một trước mặt tấm thuẫn. Số lượng nhiều, làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Đem nó toàn thân, cho bao quanh bảo vệ. Nhưng mà sau một khắc, xoẹt xẹt âm thanh truyền vào lỗ tai. Cái kia từng mặt nhìn như bất phàm tấm thuẫn, lại có như đậu hũ. Khoảng cách trong lúc đó, liền tan thành mây khói mất. Kim xí đại bằng công kích, có phá phòng thủ hiệu quả. Bình thường bảo vật làm sao có thể đủ ngăn trở, tiên thiên linh bảo còn kém không nhiều lắm, sau đó liền nghe tiếng kêu thảm thiết đại phóng. Cùng kỳ bị đánh một cái thành tổ ong, nhưng mà thằng này sinh mệnh lực lại quả thực đáng sợ. Âm khí một hồi cuồn cuộn về sau rõ ràng khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí ngay cả cái kia bị xé rách mất nửa mảnh cánh, đều hoàn toàn khôi phục, TR.UIHUYENVN, nhưng mà như vậy nghịch thiên bí thuật, tự nhiên không thể nào là không duyên cớ thi triển, càng là có thần kỳ hiệu quả, trả giá đại giới cũng càng là không như bình thường. Cùng kỳ trên trán, hoàng tuyền quỷ mẫu gương mặt càng phát ra mơ hồ, dường như tùy thời cũng có thể tiêu tán ở nơi này. Ngay cả là độ kiếp hậu kỳ đại tu sĩ, bổn mạng nguyên khí cũng không thể nào là không chừng mực đấy. Hôm nay đã còn thừa không có mấy, mà một khi nguyên khí hao hết, nàng chính là một cái hồn phi phách tán kết cục, nàng này trong nội tâm, hối hận không thôi, sớm biết như thế nào, nàng tuyệt sẽ không đến trêu chọc Atula, rõ ràng đều đã giãy giụa thọ nguyên trói buộc, hôm nay lại muốn bi thảm vẫn lạc, thế gian lớn nhất bi ai, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi rồi, nhưng mà hôm nay nói những thứ này. Lại có cái gì hữu dụng đồ, mũi tên bắn đi không quay đầu lại, hiện tại thế thành cưỡi hồ, biết rõ thủ thắng cơ hội mịt mù, cũng chỉ có kiên trì đánh tiếp. Một màn này, rơi vào Lâm Hiên trong mắt, bên khóe miệng càng là toát ra một vòng ý cười, hai tay pháp quyết rơi không thôi, lại có một đầu chân linh nhào tới, không đúng, không phải một đầu, mà là hai cái. Tả hữu giáp không, bên trái là kim ô, điều khiển màu vàng liệt hỏa. Bên phải hỏa diễm, nhưng là màu đỏ tím. Nếu là thật sự đang kim ô cùng chu tước, tự nhiên không có khả năng liên thủ đối địch. Nhưng mà trước mắt nếu là chân linh hóa kiếm quyết biến ảo chi vật. Do Lâm Hiên điều hành, tự nhiên có thể ăn ý phối hợp, cùng kỳ căn bản muốn tránh cũng không được. Mão. Qua trong giây lát đã bị hai loại bất đồng hỏa diễm bao bọc. Sau đó kỳ lân cùng chân thiểm cũng nhào đầu về phía trước rồi. Không hổ là mặc nguyệt thiên vô quyết trong làm cho ghi lại cuối cùng bí thuật. Lâm Hiên hôm nay, bất quá là miễn cưỡng đem ra sử dụng mà thôi. Lại thay đổi xu hướng suy tàn, đánh cho độ kiếp hậu kỳ đại tu sĩ chút nào sức hoàn thủ cũng không. Kết quả như vậy, từ loại nào góc độ mà nói, đã vượt qua ban đầu mong muốn rất nhiều. Lâm Hiên đại hỉ ngoài, tự nhiên lại càng không có lười biếng vừa nói. Từng đạo pháp quyết do trong bàn tay kích bắn, thao túng chín loại chân linh muốn dùng tốc độ nhanh nhất. Đem Hoàng Tuyền quỷ mẫu diệt sát ở nơi này, Lâm Hiên bên này khổ tận cam lai. Thời kỳ cực khổ đã qua, rốt cục lớn chiếm thượng phong. Nhưng mà Nguyệt Nhi tình hình, lại quả thực không ổn đến cực điểm. U quỷ xác thực không am hiểu chính diện tác chiến không sai. Nhưng mà hắn đốt lên căn nguyên hỏa. Kể từ đó, thực lực tăng vọt gần nửa con nhiều. Mà Nguyệt Nhi dù sao vừa mới tấn cấp, cảnh giới chưa vững chắc. Mà những năm này, tuy rằng trải qua vất vả, nhưng một mực có thủ hạ chính là âm hồn bảo hộ. Tự mình động thủ cơ hội cũng không nhiều. Thiếu đi mưa gió ma luyện, kinh nghiệm bên trên dĩ nhiên là có chưa đủ. Nói nhà ấm trong đóa hoa có chút quá nhiều. Nhưng Nguyệt Nhi đấu pháp kinh nghiệm nhưng là không kịp đối thủ rất nhiều. Huống chi tiểu nha đầu trong nội tâm, còn một mực ghi nhớ lấy Lâm Hiên đấy. Nếu nói là ngay từ đầu, phần này tưởng nhớ xem như động lực. Như vậy theo thời gian trôi qua, ngược lại lại để cho Nguyệt Nhi phân tâm không chuyên tâm. Cái này cùng nhất cỗ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt đạo lý là giống nhau. Cao thủ so chiêu, chỉ tranh ly chút nào, phân tâm không chuyên tâm, không nói thua không nghi ngờ, đối với thực lực triển khai, nhất định là có ảnh hưởng, cũng may huyền âm bảo hạp, quả thực huyền diệu vô cùng, biến thành huyễn đi ra tấm thuẫn, càng là cứng rắn đến không cách nào nói rõ hoàn cảnh. Kể từ đó, Nguyệt Nhi mới miễn cưỡng trèo trống ở, nhưng theo thời gian trôi qua, khẳng định không có khả năng một mực tiếp tục, khó tránh khỏi sẽ là một cái bị thua nuốt hận kết cục. Nguyệt Nhi đã một lần nữa lâm vào nguy cơ, oanh, lại là một tiếng bạo liệt truyền vào trong tai. Nhưng mà cái này nổ tung thanh âm, nhưng là đến từ Hoàng Tuyền quỷ, cùng Nguyệt Nhi chật vật bất đồng, Lâm Hiên nhưng là thuận buồm xuôi gió vô cùng. Chín loại chân linh đại triển thần uy, đánh cho Hoàng Tuyền quỷ mẫu tràn đầy chật vật. Mặc dù đem hết tất cả vốn liếng, cũng không gặp nửa điểm công dụng, bình tâm mà nói, bị khốn tại cảnh giới nguyên nhân, Lâm Hiên sử dụng ra chân linh hóa kiếm quyết, bất quá phát huy ra 2-3 thành thần thông, mỗi một chủng chân linh uy áp, đều chẳng qua độ kiếp sơ kỳ mà thôi, xa xa không cách nào cùng bản thể so sánh với, nếu là đơn đả độc đấu, cùng kỳ đương lúc sẽ không rơi xuống hạ phong. Vấn đề là, nó đối mặt chân linh cùng sở hữu 9 loại, mặc dù một trong số đó chân linh lộ ra lỗ thủng. Còn lại chân linh cũng có thể đền bù, cái này là chân linh hóa kiếm quyết chỗ đáng sợ, ăn y phối hợp, Hoàng Tuyền quỷ mẫu trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, cũng không phải là vọng tự phỉ bó, nàng là thật sự nhìn không tới một điểm cơ hội thắng lợi ở nơi nào. Đừng nói Phượng Hoàng cùng chân long. Cho dù yếu nhất Kim Nguyệt Chân Thiềm đều có thể thi triển ra bất khả tư nghị thần thông. Thiên địa pháp tác, mỗi một chủng chân linh riêng phần mình đều có am hiểu chỗ. Tuy rằng bởi vì Lâm Hiên thực lực duyên cớ, giờ phút này chúng phát huy được uy lực, xa xa không có cách nào cùng bản thể so sánh với. Nhưng như trước huyền diệu vô cùng, các loại pháp tác chi lực, nói hạ bút thành văn cũng không quá đáng. Ít nhất so với Lâm Hiên chính mình thi triển, dễ dàng rất nhiều, trước mắt hay là bởi vì Lâm Hiên cảnh giới chưa đủ. Hơn nữa luyện hóa chân linh chi huyết chủng loại cũng quá thiếu đi. Vừa vặn gom đủ 9 loại số lượng, nếu không nếu là nhiều hơn một ít lời mà nói, sử dụng cái gì chân linh xuất chiến, Lâm Hiên còn có thể căn cứ đối thủ, tùy tâm làm ra lựa chọn, như vậy lời mà nói. Uy lực tự nhiên có thể nâng cao một bước, một khi tu luyện tới đạt tới đỉnh cao tình trạng, đừng nói tán tiên yêu vương, chân ma thủy tổ, cho dù chân tiên gặp được, cũng chỉ có nghe ngóng rồi chuồn một con đường. Cách chương.